Đạo tình. Văn án. Nàng là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ 21. Nàng là nữ hoàng đua xe trong bóng đêm. Nàng là một người phụ nữ giống như cơn gió, đi đến bất định. Hắn là ông trùm đứng nhất nhì trong giới hắc đạo. Hắn là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Không ngờ trên đời này lại có người dám động đến tài sản của hắn. Nếu người đó chán sống, hắn sẽ kết thúc mạng sống thay. Là tình, là yêu, là đau, hay là hận, tất cả đều không rõ ràng.